Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 444, mê hoặc đoàn trưởng Lục nhà ta thần hồn điên đảo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra lời đồn quả không sai. Lúc này, Thẩm Nghiên vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn không biết mọi người bên ngoài đã đồn thổi về mình như thế nào. Cô chỉ biết lúc Lục Tuân dậy hình như có nói gì đó bên tai cô. Rồi cô lại tiếp tục ngủ. Lục Tuân trên đường đi có không ít người chú ý. Ban đầu mọi người đều tưởng anh tự mình đi ăn. Không ngờ là đi lấy cơm cho vợ. Sau khi lấy xong bữa sáng, anh liền xoay người về nhà. Điều này đã thu hút sự chú ý của không ít chiến sĩ. Đoàn trưởng Lục bây giờ không ăn cơm cùng chúng ta nữa rồi. Một chiến sĩ trẻ vừa lẩm bẩm một tiếng, liền nghe thấy giọng nói bực bội của người bên cạnh. Diệu diệu thần kỳ, đoàn trưởng Lục lấy cơm về ăn cùng vợ đấy. Người ta có vợ rồi, cậu so bì với người ta được à? Câu nói này thật sự quá đau lòng. Phải biết rằng, bây giờ bọn họ đều là những chàng trai độc thân. Đừng nói đến vợ, ngay cả bạn gái cũng chẳng có một ai. Anh chàng kia lập tức bất mãn lầm bầm. Không được, phải báo cáo với chính ủy. Phải quan tâm đến vấn đề hôn nhân của những chiến sĩ nhỏ bé chúng ta. Giới thiệu cho mỗi người một đối tượng gì đó. Lúc cậu ta nói câu này, Cao chính ủy vừa hay đang đứng ngay phía sau, không khỏi muốn bật cười. Giới thiệu đối tượng nào phải chuyện dễ dàng như vậy? Đối tượng không dễ giới thiệu đâu. Người có bản lĩnh đều là tự mình tìm đối tượng đấy. Cao chính ủy thong dong lên tiếng từ phía sau, khiến cho anh chiến sĩ trẻ vừa nói kia giật nảy mình. Lúc này thấy lãnh đạo cũng nghe thấy, cậu ta càng thêm mặt dày nói. Hì hì, chính ủy, ngài cũng phải quan tâm nhiều hơn chứ. Để tổ chức giới thiệu cho chúng tôi một người. Không cần gì khác, giống như chị dâu nhà đoàn trưởng Lục cũng được. Vừa dứt lời, Cao chính ủy liền liếc xéo cậu ta một cái. Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Nói xong liền xoay người rời đi, chẳng muốn để ý đến cậu ta nữa. Anh chiến sĩ trẻ vừa nói kia gãi đầu, không hiểu mình đã nói sai chỗ nào. Trước đó chẳng phải nói vợ đoàn trưởng Lục trắng trắng mập mập, ngoại hình cũng bình thường, nhà lại ở nông thôn sao? Cậu ta cảm thấy yêu cầu của mình đã rất thấp rồi. Sao còn mắng mình chứ? Những chiến sĩ hôm qua chưa gặp Thẩm Nghiên lúc này đều hoang mang. Lục Tuân cũng không hề biết. Sự xuất hiện của Thẩm Nghiên khiến nhiều người bàn tán về mắt nhìn của anh. Dù sao anh cũng không mấy để tâm. Lúc này mang bữa sáng về nhà, trên đường tiện thể ăn qua loa vài miếng. Về đến nhà thấy Thẩm Nghiên vẫn còn ngủ, anh liền để bữa sáng vào nồi. Bên dưới có lò than ủ ấm. Sau đó viết một tờ giấy nhắn đặt lên bàn trong phòng, đảm bảo Thẩm Nghiên vừa dậy là có thể nhìn thấy ngay. Sau đó đến giờ tập thể dục buổi sáng, anh vào phòng nhìn Thẩm Nghiên một cái rồi rời đi. Thẩm Nghiên ngủ một mạch đến khi trời sáng rõ, bên ngoài rõ ràng có chút ồn ào mới mơ màng tỉnh dậy. Sờ sang chỗ nằm bên cạnh, giường đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng quần áo của cô lúc này đang ở trong chăn, lấy ra vẫn còn hơi ấm, vừa vặn có thể mặc luôn. Không cần nghĩ cũng biết đây là do người đàn ông kia để vào trước khi ra ngoài buổi sáng. Thẩm Nghiên mặc quần áo xong, sau đó đứng bên bàn lấy lược chải đầu, lúc này mới nhìn thấy tờ giấy nhắn Lục Tuân để lại cho mình. Cô không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. Lúc sáng hình như cảm thấy người đàn ông này có nói gì đó với mình. Chắc là đi lấy bữa sáng cho mình rồi. Cất tờ giấy nhắn vào ngăn kéo, cô tết tóc đuôi sam đơn giản, chỉnh lại độ phồng cho mái tóc. Phải nói là tóc của người thời này thật dày dặn. Nhìn mái tóc đen nhánh, bồng bềnh dày mượt này xem, hoàn toàn không có nỗi lo rụng tóc. Thu dọn xong xuôi, Thẩm Nghiên mới hài lòng mở cửa phòng. Cách chương